quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 411, một ngày nào đó, cô sẽ đến bên cạnh anh. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Phi Vũ nhìn Cố Cảo Đình ngồi trên xe rời đi. Cô lại không có một lời giải thích cho bản thân. Trung tá Thượng nói đều là sự thật. Người phụ nữ như cô, quả thật không xứng được Cố Cảo Đình thích. Cho nên, cô đã đánh mất tình yêu của anh. Trong lòng cô trống rỗng. Lúc hạnh phúc, cùng với lúc mất đi, cô mới phát hiện, khí lạnh đó càng lạnh lẽo hơn trước. Nước mắt, lẳng lặng chảy xuôi theo má. Cô cứ đứng ở dưới đèn đường. Đứng một đêm, không chiếm được, đã mất đi. Trong vòng một đêm, cô nếm thử mùi vị đắng cay trong cuộc đời. Buổi sáng, Hoắc Phi Vũ kéo cơ thể mệt mỏi đi văn phòng. Ngồi ở vào vị trí của mình. Theo bản năng, cô mở ra trang đầu tin tức. Phía trên, không có tin tức của Cố Cảo Đình. Cũng không có tin tức hội nghị. Ngược lại chuyện Hồng Việt Hải lại ồn ào xôn xao. Cũng không biết, Cố Cảo Đình thế nào. Cửa ra vào, một bóng dáng chợt bước vào. Nổi giận đùng đùng, tất cả mọi người đều cảm thấy được sát khí kia. Ngoại trừ, trong mắt trống rỗng Hoắc Phi Vũ. Thái Nhã tát một cái lên mặt Hoắc Phi Vũ đang không hề phòng bị. Trên mặt trắng nõn của Hoắc Phi Vũ lập tức xuất hiện ba dấu tay đỏ bừng. Trên mặt nóng rát đau, nhưng cô vẫn không dậy nổi tinh thần. Chậm rãi nhìn về phía Thái Nhã. Cô tính toán tưởng bở như vậy sao? Đúng là đồ đê tiện. Sinh ra trong gia đình không có gia giáo. Thái Nhã đổ ập xuống mắng cô. Hoắc Phi Vũ không nói. Cô thấy Thái Nhã bây giờ có thể trở lại tức giận với cô. Có lẽ Cố Cảo Đình không sao. Nếu không, Thái Nhã không có tinh lực như vậy đến tìm cô. Anh không có việc gì. Là tốt rồi, cô cũng không cần phải áy náy. Tại sao không nói lời nào? Cô không phải nhanh mồm nhanh miệng. Không phải cô rất biết nói chuyện sao? Thái Nhã tức giận nói. Đánh một cái tát cũng không thể làm cho mình hả giận. Hoắc Phi Vũ đứng lên, đối mặt với bà, môi có chút trắng nhợt, bởi vì tối hôm qua không ngủ, cô không chút sức lực, giọng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Cho dù tôi sinh ra không tốt, cũng không có quan hệ với bà, ngược lại tôi muốn nhìn, công việc của cô có liên quan tới tôi hay không? Kêu Ngụy Tổng của mấy người tới, Thái Nhã rất có khí thế quát, sao vậy, Tịch Phàm không có ở đây, Lý Nghiên Hiền đi đến. Tôi nhìn người công nhân này rất không vừa mắt, yêu cầu mấy người làm cho cô ta biến khỏi tầm mắt của tôi. Thái Nhã vênh váo tự đắc yêu cầu nói. Hoắc Phi Vũ, cô dọn đến phòng bên cạnh văn phòng Ngụy Tổng đi. Vừa vặn có một phòng riêng. Lý Nghiên Hiền nói, nhìn về phía Thái Nhã. Khóe miệng giơ lên, thoạt nhìn khách khí nói. Như vậy chỉ cần bà không đi phòng làm việc của cô ấy. Thì sẽ không nhìn thấy cô ấy. Thái Nhã nhíu mày, không vui nói. Mấy người thương lượng như vậy với đối tác đầu tư cho công ty mấy người vậy sao? Xin lỗi, chúng tôi ký hợp đồng một năm với công nhân. Nếu như tùy tiện đuổi việc, thì phải bồi thường 1.000 vạn. Nếu không như vậy đi, số tiền này bà bồi thường. Tôi lập tức để cho Hoắc Phi Vũ cút đi. Lý Nghiên Hiền vừa cười vừa nói. Trong mắt đều là ánh sáng sắc bén. Thái Nhã cắn răng, bà không có khả năng cho không Hoắc Phi Vũ 1.000 vạn. Bà chờ Ngụy Tịch Phàm trở về rồi nói. Thái Nhã thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Những gì cần trả nên trả về. Cô cũng đừng xuất hiện ở trước mắt của chúng tôi. Bớt chọc người đi, nói xong, bà vênh váo tự đắc tiêu sái đi rồi. Hoắc Phi Vũ cầm chặt chiếc nhẫn trên cổ. Dường như còn một vật quan trọng mà cô vẫn chưa trả lại cho anh. Hoắc Phi Vũ, ra ngoài với tôi một lát. Lý Nghiên Hiền kêu lên, dẫn theo Hoắc Phi Vũ đến góc cua, từ trong túi sách lấy ra một bình nhỏ rám nắng, nhét vào trong tay Hoắc Phi Vũ. 2 ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cô có cơ hội gặp mặt với Thái Nhã. Cô tìm một cơ hội, tạt nước này lên mặt Thái Nhã, sau khi chuyện thành công. Tôi sẽ đưa đồ vật mà cô muốn nhất cho cô. Lý Nghiên Hiền ác độc phân phó nói, cách chương.